Nàng có tính khí không sợ trời không sợ đất, nơi nào có náo nhiệt lập tức lao vào. Đây, mọi người trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng. Tự nhiên sẽ không vì chút phủ đầu đã rút lui có trật tự, lập tức cất bước đi vào tận sâu trong đại điện. Mà sau khi bọn họ toàn bộ tiến vào đại điện, đại môn Thiên Anh Điện cũng chậm rãi khép lại. Nếu như có người đứng bên ngoài liền có thể chứng kiến tòa cung điện khổng lồ nháy mắt biến mất. Băng tầm trôi qua căn bản không một chút chướng ngại. Tầm thứ nhất không hề có chút động tĩnh. Nhưng lớn tới thần kỳ. Tuy rằng nơi này bị áp chế không thể bay cao, mà tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Nếu không phải đường đi không thông suốt, chỉ vài bước họ đã đi tới bên trong. Nhưng sau nửa canh giờ họ đã đi tới cuối tầm thứ nhất, trước mặt xuất hiện một bậc thang màu xanh biếc thật dài. Mỗi bậc thang chiều ngang thật cao. Với ánh mắt cùng trí nhớ của mỗi người chỉ quét nhìn liền biết tổng cộng là 360 bậc thang. Vừa lúc phù hợp với chu thiên tinh thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 910 Thiên Anh Điện. 2. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ. Ha ha! Đường Điềm luôn tinh nghịch, vừa cười hì hì vừa đi lên bậc thang. Ai đoán thử? Nhưng vui quá hóa buồn. Nàng đột nhiên lão đảo trực tiếp trượt ngã. Bốn chân quỳ rạp trên đất. Rất có tư thế như phục sát đất. Ha ha ha, tiểu ma nữ ngươi thế nào rồi? Phải lạy cầu xin bình an thì nói, nhưng phương hướng này đã sai lầm a. Lâm Lạc cười ha ha, hắn thích nhất nhìn thấy Đường Điềm thiệt thòi, điều này làm cho hắn cảm thấy thú vị. Người xấu, ô ô ô, Thanh Di, đại phôi đảng khi dễ ta. Tiểu ma nữ không chút hình tượng ngồi dưới đất, lau mắt nói với Nghiêm Thanh, nhưng có chảy nước mắt hay không thật đáng hoài nghi. Nâng, dì giúp ngươi giáo huấn hắn. Nghiêm Thanh mỉm cười. Tiểu ma nữ rất biết nịnh nọt. Cơ bản là người gặp người thích. Nếu không sẽ không tới mức chọc ghẹo nhiều người như vậy còn có thể nhảy nhót không ngừng. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lăng Kinh Hồng hỏi, một tinh vực chí tôn làm sao có thể vấp té? Tiểu ma nữ đột nhiên té ngã khẳng định phải có nguyên nhân khác. Có một cổ áp lực cường đại, làm cho người ta đứng không vững đâu. Đường Điềm quyệt miệng nói, miễn cưỡng đứng lên, nhưng thân hình lão đảo lắc lư, tự hồ tùy thời đều có thể té ngã. Ta né! Ta né! Nàng lại vui vẻ. Vỗ vỗ tay liền vận dụng không gian công pháp. Thân hình chợt lóe. Chỉ vượt qua bảy bậc thang lại hiện thân đi ra. Đây chỉ sợ là không gian thuấn di khoảng cách ngắn nhất từ trước tới nay. Cũng không phải Đường Điềm đùa giỡn, mà là áp chế nơi này thật quá lợi hại, khiến hư vô không gian cũng biến thành hỗn loạn. Oa, bị ép tới nặng nề, ô ô ô, mi tỷ tỷ, hình như còn nặng hơn đại phôi đảng đâu. Tiểu ma nữ miệng không chút che đậy. Nàng từng rình xem chuyện tốt giữa Lâm Lạc cùng chúng nữ. Mà khi chúng nữ nói chuyện phím cũng không tránh việc lý thú khu nguy phòng. Làm tiểu ma nữ biết rất nhiều chuyện không nên biết. Nguyên một câu nói phải khiến nàng thẹn thùng nhưng khi nói ra làm tô mi các nàng đỏ thẫm mặt. Ngay Nghiêm Thanh cũng nhỏ giọng nói thầm. Tiểu ma nữ này ủy tinh như thế. Nhưng không hiểu sao trong phương diện nam nữ lại chậm chạp tới đáng sợ. Đều tới thử xem đi, xem ra đây chính là khảo nghiệm đầu tiên của chúng ta. Lâm Lạc vội vàng thay đổi đề tài. Tuy rằng nơi này ngoài trừ Mai Hoa Tiên Tử cùng Nghiêm Thanh, những nữ nhân khác đều thuộc hàng ngũ hậu viện của hắn. Các nàng vốn đang nóng lòng muốn thử, nghe xong đều gật đầu đi tới trước. Mai Hoa Tiên Tử tự trọng thân phận, rơi xuống cuối cùng.

Đồng hồ cát quanh người Nam Nhược Hoa cũng liên tục giảm bớt. Trong lúc nàng đi vào bậc thang cuối cùng thì đồng hồ cát quanh thân đã hoàn toàn biến mất. Nàng phun ra một ngụm tử huyết, ba ba ba bước ra, rốt cục lướt qua toàn bộ bậc thang. Toàn thân Nam Nhược Hoa ướt đẫm. Nhưng nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng một khắc cuối cùng nàng phải tiêu hao sinh mệnh căn nguyên mới thông qua cửa ải khó khăn. Nhưng cũng làm cho nàng chợt hiểu ra. Rốt cục là có thu hoạch hay bị mất mát thì thật khó nói. Người thứ tư đi qua là Phong Sở Liên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 912 kích thiết tiềm lực. 1. Ngạo Kiều Nữ Vương vốn có thể là người thứ nhất thông qua. Nhưng nàng lại ngừng chân ở bậc thang sau cùng. Khoanh chân ngồi xuống đối chiến với cổ áp lực cực đại kia. Hiển nhiên là do nội tâm cực độ khó chịu. Không chịu đựng được có địch nhân đối chiến trong vô hình. Nhưng nàng kiên trì đến khi Nam Nhược Hoa thông qua thì sắc mặt nàng đã ngày càng tái nhợt. Chỉ có thể không cam lòng vỗ một chưởng xuống đất. Lướt qua bậc thang cuối cùng. Dù là như thế. Sự cường đại của nữ vương đại nhân cũng làm mọi người hít sâu một hơi lạnh. Dù sao mọi người đều biết áp lực trên bậc thang có bao nhiêu. Đặc biệt 36 bậc cuối cùng. Nam Nhược Hoa. Nghiêm Thanh đều phải hộp máu mới có thể thông qua. Đường Điềm bị bức ra đuôi thứ ba. Các nàng muốn thông qua cho thật nhanh. Ngay đợi thêm một chút cũng không dám. So sánh với nàng đúng là hoàn toàn thất sắc. Cuối cùng Lữ Nguyệt Đồng không cách nào kiên trì. Chỉ đi tới cửa thứ ba thì bại trận. Cũng may đi tới khó khăn nhưng rút lui thì dễ dàng. Áp lực khủng bố sẽ biến mất trong nháy mắt. Vô cùng thần kỳ. Mặc dù Lăng Kinh Hồn có trái tim cứng cỏi, nhưng có một số việc không thể miễn cưỡng. Cực hạn của nàng là cửa thứ sáu. Nhưng chỉ đi được ba bước đã bị đè bẹp lên mặt sàn. Chỉ có thể ảm đạm quay đầu lại. Khóe mắt hiện lên nước mắt. Ở trong này có thể cho thấy rõ tư chất võ đạo của mọi người trực quan nhất. Điều này không quan hệ gì tới ý chí. Thật giống như hậu thiên võ giả gặp được linh cảnh chí cường. Người ta chỉ đè xuống một ngón tay mặc kệ hậu thiên võ giả có ý chí cường đại tới bao nhiêu nhưng cũng không cách nào đứng thẳng. Kỳ thật có thể đi qua một nửa tiềm chất của Lăng Kinh Hồn đã tương đối khá. Lâm Lạc có thể khẳng định có thật nhiều người sẽ bị ngã ở cửa đầu tiên. Có thể đạt tới cửa thứ sáu xem như trong trăm vạn người chưa chắc có một. Lâm Lạc đưa một ánh mắt an ủi cho Lăng Kinh Hồn. Mỹ nữ lãnh diễm nguyên bản tâm tình thật uể oải lập tức yên tĩnh trở lại tuy rằng tư chất nàng có hạn. Nhưng nam nhân nàng yêu mến lại là Cửu Thiên Chi Long. Chỉ cần hắn có thể bay lượn trên chín tầng trời. Bản thân nàng cần gì để ý